Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Văn Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 79 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bọn rèn sắt ở Luyện Thần Sơn thật sự là đầu óc ngu đần, ngu xuẩn đến không thể nói. Nhưng Đan Hà Sơn Tào gia không giống bọn họ, nghe lời lại có đầu óc, nhanh lẹ. Bây giờ ngươi lập tức truyền âm cho Tào gia, bảo bọn họ không cần chờ nữa, bây giờ thay ta làm việc. Nói xong hơi trầm ngâm, cắn răng nói. Ngươi nói cho Tào gia, nếu có thể thay ta làm thành chuyện này, ta liền nạp đích nữ Tào gia làm phi. Lão thái giám khẽ trầm mặc một chút, thấp giọng nói. Vâng. Mong Phước Nhị công tử sớm đến, trên dưới Luyện Thần Sơn, quét dọn sẵn sàng chào đón. Được, được, được. Nhất định sẽ đi. Lão Hủ nói thật. Phương Nhị công tử có thể để lời nói của ta ở trong lòng. Được, được, được. Nhất định sẽ đi. Luyện Thần Sơn của ta tuy nhiều người thô tục, nhưng trà cũng không tệ lắm. Được. Rượu cũng không tệ. Ừ, người càng tốt. Ban đầu chẳng qua là khách sáo, sau đó thì Phương Thốn cũng sắp không khách sáo nổi nữa. Lão gia hỏa này thật sự muốn mình đi, người nói trà thơm rượu ngon thì thôi, người còn nói với ta người cũng tốt. Chẳng lẽ ta còn không biết, đệ tử Luyện Thần Sơn các ngươi, người nào người nấy chân tay to khỏe hay sao? Mấu chốt nhất là, người cứ nói đi, ta cũng cứ như vậy mà nghe. Hạc Chân Chương bên cạnh lại rõ ràng có vẻ bị lời nói này làm cho lay động. Rốt cuộc huynh đài ngươi có bao nhiêu đơn thuần đây? Mà mọi người xung quanh thấy trận đấu được người ta mong đợi lại có kết thúc như vậy, tất cả vuốt râu mà cười. Mặc dù náo nhiệt sau cùng hẳn là Luyện Thần Sơn không phục, sau đó Phương Nhị công tử hùng hổ dọa người mới vui. Mà hôm nay, bởi vì Luyện Thần Sơn nhượng bộ quá nhanh, cho nên cảm xúc mạnh mẽ chưa đủ, nhưng mọi người cũng biết, cái kết quả này có thể nói là điều đương nhiên. Tái hiện lại công pháp giới tử ở Đại Hạ chính là chuyện lớn. Nếu như hôm nay tiên đế còn ở triều ca, nói không chừng sẽ truyền Phương Thốn vào điện để khen thưởng. Mà cái danh tiếng tiên sinh Phương Thốn trải qua những chuyện này, e rằng sẽ mạnh mẽ, vàng dội. Cái khác không nói, ít nhất là người luyện khí, từ nay về sau thấy Phương Thốn cũng sẽ cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tiên sinh. Lúc này các vị tọa sư của Lão Kinh Viện nhìn nhau một cái, tất cả đều nở nụ cười đầy mặt. Lặng lẽ truyền âm nói, vị Phương Nhị tiểu tiên sinh này căn cơ thật tốt, vốn chúng ta cho rằng hắn đấu binh khí với người Luyện Thần Sơn là có phần không biết tự lượng sức mình, bây giờ mới có thể thấy hắn sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên làm người ta kinh ngạc. Con người Luyện Thần Sơn áp chót, mặt mũi của Lão Kinh Viện coi như giữ được ba phần. Như vậy vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có cướp công này hay không? Phải cướp. Ngọc Đài tiên sinh nói, nhưng chúng ta là người có học, lúc cướp công không thể quá khó coi, phải có phòng phạm. Người đó. Ngọc Hành tiên sinh cười nói, tiểu tử Vân Tiêu gần đây không phải luôn đi theo Phương Nhị, bận bịu trước bận bịu sau sao? Vậy thì coi là hắn cùng Phương Nhị cùng nhau luyện binh khí này. Hắn là đệ tử Lão Kinh Viện, hắn và Phương Nhị cùng nhau luyện bảo vật này cũng có khác gì Lão Kinh Viện và Phương Nhị luyện bảo vật không? Hơn nữa đất hắn dùng đều của Lão Kinh Viện, ta cũng không tính tiền hắn. Nói vậy cũng có đạo lý, chẳng qua Vân Tiêu kia hai ngày trước không phải đã bị trục xuất khỏi sư môn sao? Gấp cái gì, thu hồi quyết định đó lại là được rồi. Ha ha, Phương Nhị công tử và Luyện Thần Sơn đấu vì binh khí, lại bởi vì dị bảo xuất thế mà ngừng. Quả thực có thể xem là một đoạn dài thoại. Cũng vào lúc này, ở trong đám người, có người nam tử trung niên mặc áo thêu chỉ vàng, khí chất nhỏ nhã, thậm chí có mấy phần phóng khoáng, cười từ trong đám người đi ra. Người này tu vi rất cao, khí thế cực kỳ thâm hậu. Mỗi một chỗ đi đến vô cùng dễ dàng, hấp dẫn ánh mắt người ngoài. Trời sinh trên mặt lộ vẻ cười, vừa nói đã khiến cho người khác cảm thấy hết sức gần gũi. Hắn vừa nói vừa đi khỏi đám người, cười nói. Đan Hà Sơn ta ở bên cạnh, nhìn cũng hơi ngứa nghề. Không biết Phương Nhị công tử có hứng thú, chúng ta cùng nhau đấu một trận. Đám người xung quanh đang ồn ào, nghe vậy lập tức trở nên yên tĩnh lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt cổ quái nhìn sang người nam tử này. Hôm nay trận đấu với Luyện Thần Sơn vừa kéo xuống màn che, thậm chí có thể nói vẫn chưa kết thúc mà Đan Hà Sơn đã đứng dậy. Phương Thốn khẽ cau mày, cũng cười với đối phương nói: "Không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào?" Nam tử nho nhã cười nói: "Không dám, tại hạ là người đứng đầu Đan Hà Sơn, họ Tào, tên Trần Đan." "Tào Sơn chủ." Phương Thốn nghe vậy, cười gật đầu với hắn, chẳng qua trong bụng hơi có chút không vui. Hôm nay mới vừa có một trận phân cao thấp với Luyện Thần Sơn, mình thậm chí còn chưa kịp thay quần áo thì đã nhảy ra thêm một Đan Hà Sơn. Mặc dù hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa ngày này vừa ra liền trực tiếp muốn tranh, khiến cho Phương Thốn càng rõ hơn. Dường như người này biểu hiện cũng có chút quá nóng vội. Ban đầu Luyện Thần Sơn cũng như vậy, nhưng Phương Thốn không ghét, bởi vì đầu óc Luyện Thần Sơn quả thực chính trực, ngươi để cho bọn họ quanh co lại là làm khó cho bọn họ. Mà Tào Chân Đan này thì rõ ràng nghĩ như vậy. Chuyện giống vậy, hai người khác nhau làm, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Nhìn dáng dấp người này, đối với vị thất điện hạ kia thật trung thành, cũng rất gấp gáp vội vã. Trước đây lúc ta tới thăm, ra tiếp đón ở Đan Hà Sơn là một cô gái nhìn rất đáng tin. Lần này vị sơn chủ này lại trực tiếp chạy ra khiêu chiến ta. Phương Thốn trong lòng có tính toán, chỉ cười nói: "Sơn chủ định thi đấu với ta như thế nào?" Nói cũng đơn giản, vị sơn chủ Đan Hà Sơn này thấy hắn không trực tiếp cự tuyệt hoặc là ra vấn đề khó khăn, nhất thời mừng rỡ, vội nói: "Vốn là ngứa nghề, cần gì phải như thế? Cứ giống như Luyện Thần Sơn. Chẳng qua Đan Hà Sơn ta hôm nay cũng không chuẩn bị gì, cũng không có chiếm lợi của Phương Nhị công tử. Không bằng chúng ta trực tiếp ước định, cũng dùng kỳ hạn một tháng, cùng luyện một loại đan, rồi sau đó mời chư vị đồng đạo bình luận được không?" Soạt! Lời ấy vừa nói ra, đưa đến không ít xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. Ngay cả chư vị trưởng lão Luyện Thần Sơn cũng trợn mắt nhìn hắn. "Người không chiếm lợi, ý nói ta là Luyện Thần Sơn ta chiếm lợi?" Vị sơn chủ Đan Hà Sơn kia có thể nói là vô cùng thông minh, một là không chút khách khí nhận lấy đánh cược của Luyện Thần Sơn kia, hai là trực tiếp ở trong lời nói quyết định để luyện đan. Giao đấu với Luyện Thần Sơn, Phương Thốn luyện một món binh khí hoàn toàn khác với Luyện Thần Sơn. Như vậy Luyện Thần Sơn muốn không nhận thua cũng khó. Nhưng nếu là hai bên cùng luyện một loại đan, thì đấu chính là khống chế lửa. Mấu chốt nhất là chiếm nhiều lợi như vậy lại còn tự khiêm nhiều mấy câu. Chân mày Phương Thốn hơi nhíu lại một chút không dễ thấy, trên mặt còn mang nụ cười nói: "Vậy các hạ cảm thấy nên luyện đan gì?" Vị Tào sơn chủ kia cũng không ý thức được Phương Thốn thay đổi xưng hô với mình. Hắn chẳng qua thoáng suy nghĩ một chút liền cười nói: "Đan dược trên thế gian không có gì bằng cửu khí cửu truyền đại đạo diệu sinh đan." Hừ, xung quanh lập tức trở nên an tĩnh, phía xa truyền đến tiếng hừ lạnh của Ngọc Hành tiên sinh của lão kinh viện. Đan Hà Sơn giữ thể diện mà lại bảo là cửu khí cửu truyền đại đạo diệu sinh đan. Người cùng người ta đấu luyện đan, miệng vừa nói công bằng, nhưng muốn để cho đối phương thi đấu đan dược sở trường của ngươi. Người tính khí nóng này lúc này đã không nhịn được lên tiếng. Nhưng vào lúc này, trên mặt của Phương Thốn cũng không có biểu cảm gì. Hắn chẳng qua chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Tào sơn chủ. "Người nói thật sao?" Đan Hà Sơn, Tào Chân Đan, Tào sơn chủ cũng tinh ý nhận thấy được thái độ của Phương Thốn đối với mình có chút thay đổi. Nhưng khi hắn đã bước ra nói những lời này thì trong lòng cũng đã chuẩn bị cẩn thận. Hắn là một người thông minh, tự nhiên biết khi nói ra những lời này thì sẽ khiến người khác nắm được nhược điểm, còn có thể làm ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Nhưng hắn cũng đã tính toán trước, hắn cho rằng việc này là xứng đáng. Dù sao vị thất vương điện hạ kia cũng đã bằng lòng hứa hẹn, bất luận người khác có ý kiến gì với vị thất vương điện hạ kia, thì họ cũng không thể nào xem thường được một sự thật rằng thất vương điện hạ là huyết mạch của tiên đế. Bởi vì tính tình xưa nay của vị thất vương điện hạ kia làm nhiều người không thích, nên xung quanh hắn cũng rất ít người thân cận. Chính vì thế nên hắn mới cần nhanh chóng, cần có người bên cạnh. Con gái của mình gả đi, cho dù chỉ là phi tử, thân phận cũng cao hơn người khác. Hơn thế nữa, vị điện hạ kia chưa có đại hôn, lại còn trẻ, khả năng làm con gái mang thai công chúa, hoàng tử lại càng cao. Người bên ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ đây là kinh doanh thua lỗ, chẳng qua là bọn họ nhìn vấn đề không đủ sâu mà thôi. Ở đại hạ nào có chuyện nào kinh doanh gì có lợi hơn kết hợp huyết mạch nhà mình với huyết mạch tiên điện. Vì vậy cho dù lúc này đối mặt với vẻ mặt đã hơi lãnh đạm của Phương Thốn, hắn vẫn nghiêm túc trả lời, đúng. Chỉ một chữ này đã thể hiện tất cả thái độ. Vẻ lo lắng trên mặt Phương Thốn cũng biến mất, hắn hiền lành nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên bầu không khí xung quanh có chút bị đè nén, giống như mây đen tụ lại nơi đỉnh núi, lúc này đang chậm rãi hạ xuống, đậu trên trái tim của mỗi người. Ánh mắt của bọn họ vô thức trở nên phức tạp, từ trên người Phương Thốn chuyển sang người Tào Sơn Chủ. Dường như loáng thoáng giữa hai người, còn có thể nhìn thấy sát khí cùng một dòng chảy ngầm nào đó âm thầm trào dâng. Không nghĩ tới chuyện đấu binh khí của Luyện Thần Sơn chưa kết thúc, thì lập tức có cuộc chiến thứ hai xuất hiện. Điều bất ngờ hơn nữa chính là trận chiến thứ hai này, ngay từ đầu đã bay mùi thuốc súng, nhiều hơn so với Luyện Thần Sơn. Hồ lô bát bảo xuất hiện chính là một sự chuyện lớn. Theo như ý muốn của Luyện Thần Sơn và những người tu luyện khác, bọn họ sợ món pháp bảo này xuất thế, nên liền muốn nhanh chóng tổ chức một buổi yến tiệc để nghiên cứu bàn bạc về sự tinh diệu trong đó. Chỉ có điều lúc này Đan Hà Sơn đột nhiên chặn ngang một cước, đánh cược với Phương Thốn. Cho nên tất cả những người tu luyện đều không muốn chiếm dụng thời gian của Phương Thốn nữa. Vậy nên dù bọn họ không muốn, nhưng cũng vẫn phải rời đi. Về phần Phương Thốn thì nhìn hắn giống như cũng không để ý. Sau khi hắn cười đánh cược với Đan Hà Sơn, thì nhanh chóng sai người dựng tiên đài ở ngay giữa. Triệt Thượng Tiên Minh quyết định vũ khí chiến đấu. Nơi đây vốn dĩ hoang vắng, nhưng khi tấm lụa đỏ được kéo lên, tiên đài được dựng thành, trà tiên được dâng lên, các vị cao nhân ngồi xuống, làm lối vào của một vùng đất trống trước cửa Lão Kinh Viện, trở thành một nơi tiên phong đạo uẩn. Những đệ tử trong Lão Kinh Viện còn có chút tính toán cân nhắc xem, có nên đặc biệt xây dựng một tòa lưng đình ở nơi này để kỷ niệm sự kiện luyện ra hồ lô bát bảo hay không? Hắc hắc, chuyện thanh nhã nhất của giới luyện khí, lưng đình lại được xây dựng trước cửa Lão Kinh Viện. Nghĩ tới đã hăng hái. Chúng ta hết sức vui mừng, nhau nhau đồng ý, người có đủ tư cách lên ngồi thì tự nhiên hãnh diện, kẻ không đủ tư cách đi lên cũng lưu luyến không chịu đi, thậm chí còn có rất nhiều người râu ria trắng toát, rồi cũng chấp nhận ngồi nghe xung quanh lương đình này, viết là phụng dưỡng cao nhân. Trong khi đó, ngoài việc lắng nghe Phương Thốn giảng giải, cũng có bốn đại tông sư luyện khí cùng xuất hiện. Lúc đầu dù cho mang danh bốn đại tông sư, nhưng bọn họ cũng bị bài xích ở ngoài vòng, danh xưng là không vào triều ca, không cầu danh lợi, nhưng nói trắng ra là bọn họ không thể vào được. Nay nhờ hồ lô luyện thành bát bảo, nên bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên. Mấy vị trưởng lão của Luyện Thần Sơn gấp gáp, mời rượu kết giao, trong một lát liền nói chuyện vui vẻ với bốn đại tông sư. Làm kỹ thuật, hoặc là bỏ xuống mặt mũi, hoặc là kéo dốc hết toàn bộ sức lực. Rõ ràng là trước khi hồ lô bát bảo xuất, bọn họ với Luyện Thần Sơn chính là mối quan hệ. Ta không vừa mắt ngươi, ngươi cũng không vừa mắt ta. Thế mà sau trận rượu này, Phương Thốn lại nghe được bọn họ ôm vai, nhẹ giọng thương lượng. Con trai ta cưới con gái ngươi. Con gái ngươi với con trai ta lại hợp tuổi. Như thế lại rất hòa hợp. Ha ha, tất cả mọi người đều là người một nhà. Trong lòng Phương Thốn cũng đành thở dài. Đời này lại xuất hiện thêm một vài cặp nam nữ bị sắp đặt mà không có tình cảm với nhau rồi. Một bữa tiệc thần tiên qua đi, đêm dài mới kết thúc. Trước khi chúng cao nhân rời đi, bọn họ đều nhân cơ hội ám hiệu với Phương Thốn vài câu. Thuật luyện khí của Phương Nhị công tử quá xuất sắc, làm ai ai cũng khâm phục. Nhưng khi đấu với Đan Hà Sơn, không thể không đề phòng. Trong sự lo lắng của mọi người, Phương Thốn trở về Lão Kinh Viện. Đã đến lúc này, không cần hắn phải gọi đến, bọn người Vân Tiêu, Hạc Chân Trương, Mạnh Chi Tuyết cũng dựa theo lệ cũ, đi đến tĩnh thất của hắn. Bọn họ có thể phân tích gì thì phân tích, có thể đưa ra ý kiến gì thì đều đưa ra. Ở giữa còn có người lạ mặt, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trong đám người. Đó đều là lão sư của Lão Kinh Viện, bọn họ đều là người một nhà, tới để giúp sức. Vân Tiêu giới thiệu trước, đám người mới hiểu được mục đích họ đến là gì. Phương Thốn cũng không giấu giấu giếm giếm, đuổi mấy người này ra ngoài, mà ai đến cũng không từ chối. Hắn bảo Tiểu Hồ Ly dâng cho mỗi người một chén trà, vừa uống vừa cười nói. Sao lần này các người không khuyên giải ta? Đám người hai mặt nhìn nhau. Lần trước Phương Thốn cùng Luyện Thần Sơn đánh cược, đám bọn họ đi lên khuyên bảo. Nhưng... Hạc Chân Trương nhỏ giọng thầm thì. Vốn là bọn ta lo lắng khuyên ngươi, sau đó không phải lại bị người đánh vào mặt sao? Bọn ta cũng không có ngốc như vậy. Mộng Tình Nhi cùng Vũ Thanh Ly đều lén gật đầu. Mạnh Chi Tuyết cũng bày ra một ánh mắt tán thành. Hại! Phương Thốn có chút bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta trực tiếp nói chuyện tiếp theo đi. Đan Hà Sơn, đó có cái gì khó đối phó? Mấy người đồng môn quay mặt nhìn nhau, mà trong nhóm đệ tử đời thứ hai bị các tọa sư trong Lão Kinh Viện ép buộc tới tham gia luận đạo ở tĩnh thất kia, có người hơi trầm ngâm, thành thật nói. Cược một trận này với Luyện Thần Sơn, thủ đoạn và học thức của Phương Nhị công tử cũng là thứ quan trọng nhất, là tiền tài. Theo lý mà nói thì dùng mấy thứ này thì không có gì bất lợi cả. Nhưng mấy thứ này đối với Đan Hà Sơn chỉ sợ là không còn dùng được nữa. Phương Thốn bày ra vẻ mặt tò mò. Hả? Đan Hà Sơn khác với Luyện Thần Sơn? Một vị đệ tử khác thấp giọng nói. Vị Tào Sơn chủ kia định ra cửu khí cửu truyền, đại đạo diệu sinh đan, làm đề đã giới hạn phương pháp của Phương Nhị công tử. Đan sư trên thế gian vốn có nhiều quan hệ bấu víu nhau, nhất là chuyện luyện cửu khí cửu truyền đại đạo diệu sinh đan này. Khả năng có rất nhiều nhóm đan sư có quan hệ với Đan Hà Sơn. Cái này có dùng tiền cũng không thể mời được. Như vậy sẽ hạn chế được khả năng Phương Nhị công tử tìm đại đan sư khác giúp. Ngay sau khi hắn nói, có một vị nữ nho sinh khác nhàn nhạt mở miệng. Ngoài ra Đan Hà Sơn còn chấp trưởng mệnh mạch của Đan Tiêu Giao, cũng có quan hệ với các đại thương hào trên thế gian. Chỉ sợ hắn nói ra một câu, bao nhiêu linh tài dị bảo trên đời này đều do bọn hắn nắm giữ. Ta lo lắng lần này, Đan Hà Sơn quyết tâm không cho ngươi mua đủ linh tài bảo dược luyện đan. Còn có chuyện quan trọng khác. Một nho sinh khác lớn tuổi hơn chút nói. Người hiểu được cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, trên thế gian này có mấy người? Đừng nói là hiểu được, chỉ sợ gặp qua cũng không có mấy người. Dù là hoàng tộc, nếu muốn lấy một viên đan này cho con cháu đặt căn cơ, cũng phải được tiên điện đặc cách. Bởi vậy người có tư cách lấy cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan này, nhìn cũng chỉ có mấy người, mà mấy người này đều có quan hệ rất thân cận với Đan Hà Sơn. Theo quy củ của người khác, Phương Nhị công tử luyện đan của người khác. Ta chỉ muốn hỏi, trong trường hợp này thì Phương Nhị công tử có mấy phần thắng? Cái này... Nghe mấy người bọn họ nghiêm túc phân tích vấn đề này, mấy vị đồng môn ở xung quanh cũng trầm mặc. Lúc đầu bọn họ thấy chuyện Phương Thốn thắng Luyện Thần Sơn, thực ra trong lòng vẫn rất có lòng tin. Nhưng bây giờ cẩn thận nghe một chút. Không tệ. Mà vào lúc này, Phương Thốn nghe xong phân tích cũng hơi gật đầu. Chắc là mấy vấn đề này. Đám người đang tò mò nghe đáp án của hắn, Phương Thốn lại nói, giải quyết từng cái một đi. Một đêm này mọi người đều là một bụng, đầy nghi vấn rời đi, nhất thời khó nắm bắt được. Vị Phương Nhị công tử này muốn giải quyết như thế nào? Điều đầu tiên phải giải quyết đương nhiên chính là vấn đề đan sư. Bây giờ ưu thế của Phương Thốn là ở chỗ lĩnh hội đại đạo kinh. Sau khi ấn chứng thảo kinh và đại đạo kinh với nhau mà sinh ra một chút cảm tưởng kỳ diệu. Nhưng mà bảo hắn đi luyện đan thì đương nhiên không được. cho nên giống như luyện khí, cần phải có bốn đại tông sư đến chấp trường vậy. Bây giờ ưu thế của Phương Thốn là ở chỗ lĩnh hội đại đạo kinh, sau khi ấn chứng thảo kinh và đại đạo kinh với nhau mà sinh ra một chút cảm tưởng kỳ diệu. Nhưng mà bảo hắn tự đi luyện đan thì đương nhiên không được. Cho nên giống như luyện khí, cần phải có bốn đại tông sư chấp trường. Nếu muốn luyện đan, không có đan sư thích hợp, muốn thắng Đan Hà Sơn thì căn bản chính là vọng tưởng. Mà vấn đề này đã được giải quyết cực kỳ nhanh chóng. Ngay tại đêm hôm ấy, sau khi tiệc trà tĩnh thất giải tán, Phương Thốn lập tức đi tới cửa ra vào lão kinh viện. Chỉ trong chốc lát sau, trong bóng đêm đen ngòm, có một chiếc pháp chu chậm rãi tới gần. Phương Thốn nhanh chóng ra nghênh đón, từ xa đã vái chào lễ với pháp chu. Tiên sinh đường xa mà đến, quả thực vất vả. Trong lòng cũng thật sự có chút cảm kích. Nửa tháng trước, hắn đã gửi tin mời lão tiên sinh tới, chuẩn bị cho một trận đánh cược. Không ngờ được, thế mà đã tới rồi. Pháp chu dừng lại, cửa mở ra, khúc lão tiên sinh một thân áo lam, được một cô nương vừa dịu dàng, vừa ngượng ngùng đỡ lấy. Từ từ đi xuống bậc thang. Ông ngẩng đầu nhìn về phía đạo ẩn phi phàm của thành Triều Ca. Đầu tiên là nặng nề, hít một tiếng. Sau đó mới nhìn về phía Phương Thốn. Sao người lại đấu với Tào Gia vậy? Sao người lại biết? Sớm muộn gì lão phu với Tào Gia cũng sẽ có một trận này. Đối với mấy vấn đề này, Phương Thốn cười nói. Những cái khác không quan trọng. Không phải lão tiên sinh đã tới rồi sao? Tới rồi. Khúc lão tiên sinh nghe vậy thì tức giận bất bình, hung hăng chừng cháu gái bên người. Ta đâu có tự nguyện tới. Ta là bị đứa cháu gái tốt này cưỡng ép khiêng lên pháp chu. Ây, vẫn là muội tử Khúc gia thần thiện. Phương Thốn nghe Khúc lão tiên sinh trả lời, không khỏi cảm khái một tiếng, nhoẻn miệng cười với Khúc Tô Nhi cô nương. Nhất thời Khúc Tô Nhi cô nương xấu hổ, nhẹ dậm chân một cái, dường như muốn đem mặt núp ra sau lưng Khúc lão tiên sinh. Mà vào lúc này, đám người Hạc Chân Trương cũng đi theo Phương Thốn ra ngoài đón người, có chút bất ngờ. Trước kia bọn họ ở Phương gia đã từng gặp vị lão tiên sinh này, nhất là Hạc Chân Trương, cho tới bây giờ vẫn luôn bị Khúc lão tiên sinh đề phòng. Chỉ cần hắn ta tới gần, trong vòng ba trượng thì ông thuận tay đập lư hương lại. Một đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm, thế nào cũng phải thấy Hạc Chân Trương chật vật, trốn chu như chuột mới hài lòng. Nhưng quen thuộc thì quen thuộc, bọn họ không hề ngờ được, đan sư Phương Thốn nói chính là Khúc lão tiên sinh. Trên đời này không phải tùy tiện, đan sư nào cũng có thể so với Đan Hà Sơn. Mà Phương Thốn lại cười tủm tỉm, khách khí mời Khúc lão tiên sinh vào viện, ở một bên cẩn thận hầu hạ. Vị này tu vi chỉ có bảo thân cảnh, thân thể lão già cũng đơn bạc thon gầy, rền rỉ than thở, được Phương Thốn đỡ đi vào. Nhưng một thoáng khi bước vào lão kinh viện, bỗng nhiên ưỡn ngực lên, bước chân cũng bắt đầu trở nên có lực, lập tức tránh thoát hai cánh tay đang đỡ ông của Khúc Tô Nhi ở bên trái và Phương Thốn ở bên phải. Hai tay chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, sau đó hiên ngang đi vào. Lão hữu trở về Triều Ca, quả thật là một chuyện lớn. Mà trong đột nhiên lão kinh viện tối om, cũng vang lên tiếng khan khe khẽ. Ngay lúc trong lòng mọi người cả kinh, thì thấy trên lão kinh viện cao cao có đạo uẩn tràn ngập, Ngọc Hành tiên sinh bước trên mây tới. Ngay sau đó là đám người Ngọc Đài tiên sinh, Ngọc Trần tiên sinh. Vào giờ khắc này, tất cả tọa sư cấp bậc đại nhân vật của lão kinh viện đều đích thân tới chào đón. Không chỉ có như vậy, thậm chí bọn họ còn cùng đi đến trước người Khúc lão tiên sinh, gạt bỏ mây, nhẹ nhàng xuống đất, sau đó đứng thành một hàng, cùng nhau chào Khúc lão tiên sinh, lấy thân phận ngang hàng, chào hỏi Khúc lão tiên sinh. Trở lại Triều Ca, Khúc lão tiên sinh đối mặt với mấy vị tọa sư lão kinh viện, tu vi không biết cao hơn ông ta mấy phần, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Lão phu không trở lại, để lão kinh viện các ngươi thành lưu manh, hoành hành đất Triều Ca sao? Mấy năm nay, mặc dù ta ở bên ngoài, nhưng cũng từng nghe nói. Bây giờ các ngươi dạy đệ tử cậy mạnh, ức hiếp người khắp nơi. Mấy vị tọa sư cũng không cảm thấy lúng túng, Ngọc Đài tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói, còn không phải là học theo ngươi. Ban đầu người đầu tiên nhặt lư hương lên, đập đầu sứ giả tiền điện cũng không phải lão kinh viện ta. Khúc lão tiên sinh nghe vậy, hừ một tiếng nói, gặp lại, ta vẫn đập. Mọi người chung quanh nghe lời này, sắc mặt nhất thời ngạc nhiên. Ngay cả Phương Thốn, mặc dù từ lúc Khúc lão tiên sinh mới vừa vào Phương Phủ, hắn đã sớm nghe được từ chỗ Khúc Tô Nhi cô nương, nghe ngóng thân phận lai lịch của Khúc lão tiên sinh. Dĩ nhiên, cũng không coi là nghe ngóng, mà chỉ cười một tiếng với Khúc Tô Nhi cô nương. Nàng đều nói hết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biết thân phận vị lão tiên sinh này ở Triều Ca, hoặc nói thân phận trước kia ở Đan Hà Sơn mà thôi. Nhưng không biết ông lại có danh tiếng lớn như vậy. Hạch Chân Trương đàng hoàng trốn ở phía sau, lúc này biểu tình cũng có chút ngạc nhiên. Sứ giả tiên điện, thì ra như vậy, ban đầu lúc ta vẫn còn ở Thư viện Bạch Sương, cũng đã từng có cùng một cấp bậc đãi ngộ với sứ giả tiên điện rồi. Ha ha ha, lão hữu vừa tới, tự kính một ly. Mấy vị tọa sư lão kinh viện và Khúc lão tiên sinh trò chuyện mấy câu, tất cả đều cười to, mời ông vào điện ngồi trò chuyện. Đám người Phương Thốn lại bị bỏ rơi bên ngoài. Cũng không có cách nào khác, thứ tuổi tác và bối phận này có đôi khi chính là đáng ghét như vậy. Phương Thốn không thể làm gì khác hơn là cười với Khúc Tô Nhi cô nương bên cạnh, nói: Khúc gia muội tử, ta nên đà tạ muội. Khúc Tô Nhi đỏ mặt, thực sự rất đẹp mắt, tiếng như con muỗi nói: Đừng đừng, ta nên nói cảm ơn Phương công tử mới đúng. Huynh không biết, thật ra thì năm đó ông nội bị buộc rời khỏi Triều Ca, trong lòng vẫn luôn tức giận. Ông không phải tức giận Tào gia đoạt đơn thuốc của Khúc gia, mà giận bầu không khí Đan Hà Sơn bị Tào gia phá hỏng. Cho nên mặc dù trên miệng ông nói chỉ vì luyện ra viên Chí Thánh Đan kia, cái khác đều không quan trọng, nhưng khi nhận được tin của công tử, trong lòng rất vui vẻ. Ta đỡ ông cũng không có dãy dụa. Phương Thốn không biết nên trả lời như thế nào, nhìn một chút tay chân mảnh khảnh của Khúc gia muội tử, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ ban đầu nên sớm một chút mời Khúc gia muội tử tới, mình cũng có thể giảm rất nhiều tiền cơm nuôi tráng hán man tộc. Ta dù gì cũng là một đại cổ sư, đường đường là chủ nhân Hắc Hồ Nam Cương, hôm nay bị lão gia tử nhà mình mắng xấu hổ thì thôi đi, hôm tới giúp mấy người luyện đan, nhưng ngay cả người cầm giúp hành lý cũng không có. Có phải hay không có chút... Tới rồi. Bên ngoài viện lão kinh viện vang lên một giọng nói lười biếng. Chủ nhân Hắc Hồ, hoặc nói là thúc thúc Khúc Văn Sương của Khúc Tô Nhi, lúc này đang chắp hai tay, từ từ đi vào. Ở sau lưng hắn, một mảng nước hồ màu đen chảy tới lão kinh viện. Nhìn kỹ lại có thể thấy, đều là tiểu trùng tử màu đen. Mà ở giữa tiểu trùng tử, hoặc là nâng một cái lò luyện đan, hoặc là nâng cái dương, vân vân. Nhìn giống như đang lơ lửng giữa một mảng nước màu đen chảy theo ba hướng, từ từ tràn vào cửa lão kinh viện. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Phương Thốn bận bị nghênh đón hành lễ với vị đại cổ sư Nam Cương này. Được rồi, thật ra thì ta cũng có chuyện xin công tử. Chủ nhân Hắc Hồ cười, vỗ tay một cái, tất cả sâu tản đi, lò luyện đan và hành lý liền rơi ở trên mặt đất. Vân Tiêu ở một bên rất là cơ trí, lập tức gọi đệ tử lão kinh viện xung quanh tiến lên giúp cầm hành lý, an bài phòng. Bản thân mình thì cười híp mắt đứng ở một bên. Công phu thuận nước đẩy thuyền này thành thục đến mức khiến người ta giận sôi. Bây giờ Nam Cương và Nguyên Thành rất khác xưa, các loại làm ăn. Chủ nhân Hắc Hồ trước tiên kéo Phương Thốn ở một bên nhỏ giọng thầm thì mấy câu, sau đó hai người rõ ràng càng trò chuyện càng vui vẻ. Cửu khí, cửu truyền, đại đạo diệu sinh đan. Lão Phu đúng là biết luyện như thế nào. Mà khi Khúc lão tiên sinh đi tới lão kinh viện, cũng cùng các vị tọa sư lão kinh viện tâm sự, tâm tình đã khá lên nhiều. Chẳng qua là lão nhân gia từ xa vạn dặm tới, đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày, đến ngày thứ ba mới chính thức chào hỏi Phương Thốn, thương lượng chuyện lớn. Ở mức độ nào đó mà nói, năm đó lúc luyện ra viên đan này, Lão Phù đã tốn một trận công phu mới luyện thành. Mặc dù đã khác với đàn lý của ta, nhưng để luyện thành một viên thì vấn đề không lớn. Chỉ là có vài lời cần nói trước mặt. Luyện viên đan này quan trọng không phải là thủ pháp và khống chế hỏa, mà là vận dụng các loại linh tài bảo dược. Chủ dược là 108, thứ bậc mấy ngàn, thuốc phụ gần 10 ngàn. Mỗi một thứ đều phải tinh luyện thiếu một thứ cũng không được. Lão Phu luôn không thích loại đan dược này, bởi vì đây đâu coi là luyện đan, căn bản là đem thiên tài địa bảo chất thành một cục. Nhưng nếu công tử đã đồng ý đan Hà Sơn, vậy cũng chỉ có thể luyện lại đan này. Có điều Lão Phu cũng chỉ có thể đồng ý giúp công tử luyện cho tốt lọ đan này. Nhưng mà linh tài dị bảo để luyện đan, vân vân. Tất nhiên nên do vạn bối chuẩn bị thỏa đáng. Phương Thốn biết ý của Khúc Lão Tiên Sinh, cười rồi đồng ý. Mà Khúc Lão Tiên Sinh cũng theo đó yên tâm. Vì vậy sắp xếp con trai mình, cũng chính là chủ nhân Hắc Hồ, mượn một gian lão kinh viện, bố trí lò luyện đan, chuẩn bị những thứ cần để luyện đan. Ông còn không để cho người khác nhúng tay vào, sai con trai nhà mình chạy tới chạy lui. Lão Phương, quả nhiên xảy ra vấn đề. Mà vào lúc phân công mỗi người mua các loại linh tài bảo dược cần để luyện đan, Hạc Chân Trương rất nhanh vội vàng quay lại. Lo lắng trước đó của các đệ tử lão kinh viện đã thành sự thật. Mặc dù chúng ta lúc ấy đã dự liệu trước thời hạn, sớm chuẩn bị, nhưng Đan Hà Sơn ra tay còn nhanh hơn so với chúng ta. Hôm nay ở thành Triều Ca, thậm chí xung quanh các hiệu buôn đều không mua được linh tài chúng ta cần. Phương Thốn cũng không bất ngờ, nói, Đan Hà Sơn không cho bọn họ, bán cho chúng ta. Không, so với cái đấy còn ác hơn. Hạc Chân Trường chậm rãi lắc đầu, nói, bọn họ trực tiếp lấy hết chủ dược tam muội đều mua hết. Phương Thốn nghe, nhẹ khẽ gật đầu nói, thì ra là Thất Điện Hạ ra tay. Trước đây lúc luyện hồ lô bát bảo, mình cũng đối mặt cảnh linh tài thiếu thốn, nhưng hắn vung một lượng lớn bạc ra ngoài, rất nhanh đã góp đủ nguyên liệu cần thiết. Nhưng lúc đó luyện thần sơn không có chút chuẩn bị nào, còn hôm nay Đan Hà Sơn rõ ràng cân nhắc đến một điểm này. Trước đó các đệ tử lão kinh viện còn lo lắng bọn họ sẽ mượn sức ảnh hưởng, uy hiếp người khác không thể bán linh tài cho Phương Thốn. Hôm nay xem ra, thủ đoạn của Đan Hà Sơn còn ác hơn, trực tiếp mua hết. Dù sao trên danh nghĩa ra lệnh, không cho bán, Phương Thốn còn có thể đổi trác, cầm bạc đập người. Nhưng trực tiếp mua hết thì vấn đề này có chút khó giải quyết. Mà có phần tài lực này, có thể làm đến bước này, đương nhiên cũng chỉ có Thất Vương Điện. Lúc đó bên trong tĩnh thất, sau khi nghe chuyện này, không ít người có chút lo âu. Bàn về đấu đan, còn có cái gì so với một chiêu này ác hơn? Nhất định chính là tuyệt kế. Tiếp tục tìm mua ở xung quanh. Phương Thốn đối với vấn đề này, không thấy bất ngờ, cũng không có hoảng, chẳng qua là cười với mọi người, nói. Về phần thiếu mấy thứ chủ yếu kia, không cần lo lắng. Ta đã bảo hiệu buôn Nguyên Thành chuẩn bị. Bây giờ đang có một lượng lớn linh tài bảo dược, đi qua các đại thường hội, từ Nam Cương chảy vào Nguyên Thành. Dù tuổi thọ hay chất lượng so với một số thuốc ở Đại Hạ trồng còn tốt hơn một chút. Mọi người nghe xong vừa có chút bất ngờ, vừa có chút mừng rỡ. Mà Phương Thốn thì nhìn về phía Vân Tiêu, nói, hơn nữa cũng nên do Vân Huynh ra lực, mong Huynh sắp xếp một chút ở Nguyên Thành, thu mua mấy loại ta ghi. Trên có Huynh ở Nguyên Thành, dưới có ta sắp xếp người ở hiệu buôn vùng vận hành. Nếu Đan Hà Sơn muốn sử dụng ám chiêu, cắt đứt chủ dược tam muội, vậy thì vì sao ta không thể làm lũng đoạn một chút, trước làm đứt đoạn mấy chục loại thuốc phụ của hắn? Khúc Dược Sư. Sau khi tin tức Khúc Lão Tiên Sinh xuất hiện ở Lão Kinh Viện truyền ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ Triều Ca nhấc lên một trận nghị luận. Không ngờ vở kịch Phư Nhị Công Tử đấu đan với Đan Hà Sơn này còn chưa bắt đầu thì một tin tức quan trọng như vậy đã đến trước. Không biết có bao nhiêu người hiểu rõ nội tình năm đó, nghe thấy tin tức Khúc Lão Tiên Sinh xuất hiện thì lập tức bật cười. Có trò vui để xem rồi. Đùng! Bên trong thiên tứ đàn điện của Đan Hà Sơn, có người ném mạnh chén trà xuống đất. Hắn mạnh tay như vậy, cả chén trà đều bị ném vỡ tan tành, khắp nơi đều là tất cả các mảnh sứ vỡ. Sắc mặt của Tào Sơn Chủ vô cùng u ám, lớn tiếng gầm lên. Không ngờ lão già thế này mà lại nhảy ra, phá hỏng chuyện tốt của ta. Sớm biết thì năm đó không nên giữ lại cái mạng của hắn, để hắn sống sót rời khỏi Triều Ca. Trong lòng các trưởng lão xung quanh lo sợ, ra hiệu cho thị nữ tạm thời không cần lên dọn dẹp. Trong lòng cũng thầm nghĩ, năm đó không phải là cố ý để người ta sống sót rời đi, chủ yếu là đánh không lại.